Chương 257, Tránh nghĩa quan mang. Quả thực, lúc này đây thật là ít nhiều xẻ sổ mà nếu như không phải xẻ sổ mà đúng lúc xuất hiện, bị khống chế được Inusa bạo tẩu, thật sự có khả năng làm cho Ali bọn họ cùng đường. Hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Hành đối mặt Inusa cảm tạ, xẻ sổ mà lạnh rên một tiếng, dường như tương đối chẳng đáng. Mà lúc này đây, hắn nhìn về phía Ali. Ali hội ý, gật đầu, lập tức đem trên tay bạo toái nha ném tới, xẻ sổ mà một bả tiếp được. Đem bạo toái nha tiếp được sau đó, xẻ sổ mà lập tức mở miệng nói, ta có thể ngửi được nạ dạ hạch tâm, cách chúng ta đã rất gần. Hơn nữa Ngọc Tứ Hồn dường như cũng ở đó nhi. Hiện tại, sau cùng ngăn cản đã không có, là thời điểm đem nạ dạ giải quyết rồi. Xẻ sổ mà ngôn ngữ hạ xuống, tất cả mọi người là gật đầu. Lúc này, vẻ mặt của tất cả mọi người trong, đều là tràn đầy phân chấn hiện tại Khúc Linh đã được giải quyết, nạ dạ hạch tâm cùng Ngọc Tứ Hồn gần trong gang tấc, lại gia nhập xẻ sổ mà như vậy một cái cường đại có thể tin sức chiến đấu, hiện tại quả thực có thể nói, thắng lợi dễ như trở bàn tay kèm theo xẻ sổ mà ngôn ngữ hạ xuống. Đột ngột, Ali thần tình chấn động, nàng giống như là cảm ứng được cái gì tựa như, ngẩng đầu lên. Mà theo Ali ngẩng đầu lên thời điểm, một ánh hào quang phảng phất là vì hô ứng ánh mắt của nàng, đâm rách phía trên nhục bích, trực tiếp quán xuyên ra tới một cái lối đi, chiếu khắp dưới 560 tới. Đem phía dưới hỗn độn chiếu sáng. Cái này một cột sáng phảng phất là ánh sáng hy vọng. Mà bị cái này một ánh hào quang dựa theo, Ali lẩm bẩm nói, cái này một vệ ánh sáng, đây là nàng có thể cảm nhận được, cái này một ánh hào quang là từ Ngọc Tứ Hồn trong tản mắt ra. Hơn nữa cái này một ánh hào quang, nàng vô cùng quen thuộc mà thân thiết chính là chính nàng thanh tẩy lực. Lúc này, Ali có thể minh bạch, đang là trước kia thời điểm, chính mình bắn về phía Kỳ Kỳ Ô, kết quả bị Kỳ Kỳ Ô lợi dụng mũi tên kia quang mang, mặc dù không có thể đem nạ dạ đánh bại, nhưng vẫn lưu tại Ngọc Tứ Hồn bên trong, cùng Ngọc Tứ Hồn trong, nguyên vốn thuộc về Thúy Tử quang mang hô ứng mà hiện tại, ở xe xô mà chém rất Khúc Linh sau đó, Ngọc Tứ Hồn trong. Thuộc về đám yêu quái tà ác ý chí bại lui, thừa cơ hội này, thuộc về quang minh lực lượng, liền khôi phục một ít. Vì vậy Thúy chết ý chí, không chế được cái này một ánh hào quang, ở dẫn bọn họ. Quang dọc theo cái này một ánh hào quang đi tới, liền có thể tìm được nạ dạ hạch tâm, tìm được Ngọc Tứ Hồn. Ali nói như vậy. Ali thoại ngữ hạ xuống, tất cả mọi người là dọc theo bê cào tròi cái này một ánh hào quang phóng đi. Theo cái này một ánh hào quang thông đạo. Mọi người rất nhanh, liền đạt tới tia sáng phần cuối. Ở đằng kia, quả nhiên là nạ dạ bên trong thân thể khu vực nòng cốt. Ở chỗ này, chu vi khắp nơi đều là hư vô, đại lượng giống như huyết quản một dạng tơ nhện từ chung quanh trong hư vô vươn ra, kéo dài đến trung tâm nạ dạ trên thân thể. Đúng vậy, ở nơi này khu vực nòng cốt trung ương, có một đạo nạ dạ thân ảnh, cái kia hiển nhiên chính là nạ dạ chân chính la chân thân, mà cái nhện bự. Chỉ là nạ dạ dùng yêu lực huyễn hóa ra tới xác, tựa như ạ cả gò cùng võng lượng hoàn giống nhau. Mà ở nạ dạ chân thân trước mặt, thì là nổi lơ lửng một hạt châu. Hạt châu này không phải là Ngọc Tứ Hồn. Ngọc Tứ Hồn toàn thân trên cơ bản đều là màu đen, chỉ có hơi chút một chút, chán phóng bạch sắc quang mang. Bạch quang tuy là rất thưa thớt, cũng là như vậy kiên định, hơn nữa lúc này, bạch quang đang không ngừng khôi phục, thậm chí xua tan lấy ánh sáng màu đen. Điều này nói rõ Ngọc Tứ Hồn bên trong, Thúy chết ý chi đang chậm rãi khôi phục, đồng thời áp đảo những cái này đám yêu quái tà ác quán nghiệm. Tìm được rồi, nạ dạ chân thân còn có Ngọc Tứ Hồn, hiện tại chúng ta miễn là đánh bại nạ dạ chân thân, thanh tẩy rơi Ngọc Tứ Hồn, tin tưởng mụ cụ rồ là có thể đã trở về. Ali nhìn cái này một viên Ngọc Tứ Hồn nói như vậy. Ánh mắt của nàng trong, vô cùng kiên định. Lúc này, nàng lại tựa như tử đã không phải cái kia phô thông nhu nhược cô gái, mà là một cái kiên định vũ nữ. Mà ở Ali bên người, Inusa đồng dạng vườn tay ra, theo cùng với chính mình ngực, Kỳ Kỳ Ô, cũng có thể sống lại. Mà lúc này đây, theo mọi người đến, nguyên bản một mực bế lấy ánh mắt nạ ra, rốt cuộc mở ra chính mình con mắt, hắn ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía mọi người. Không nghĩ tới, ta thật không có nghĩ đến, các ngươi dĩ nhiên có thể tới đến nơi này. Nạ dạ thoại ngữ vang lên, thanh âm của hắn băng lãnh vô tình, nghe không ra vui giận, hắn chỉ là sau đó vươn tay ra, một tay lấy Ngọc Tứ Hồn bắt lại, sau đó bỏ vào lồng ngực của mình trong. Theo Ngọc Tứ Hồn để vào trong lồng ngực hắn, từ nạ dạ trên người, bộc phát ra không gì sánh được khí tức kinh người. Đồng thời thân thể của hắn, bắt đầu đột nhiên biến hóa. Nạ dạ thân thể bành trướng lấy, dường như lớn hơn một vòng, đồng dạng trên người của hắn, đại lượng yêu khí đan xen, hóa thành một thân đen nhánh áo giáp. Mặc nước sơn hắc khải giáp nạ dạ, ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người, sau đó hắn vươn tay ra, từ hắn quanh thân, đại lượng tơ nhện hóa thành từng đạo xúc tua giống như vạn điều rũ xuống, dâng mà đến những thứ này tơ nhện gào thét, hướng phía mọi người hung hăng được đánh tới. Nhưng mà đối mặt nạ dạ công kích, thậm chí đều không cần Ali, Di Lặc Mị Rồ Củ cùng với Sản Gỗ ba người xuất thủ, đứng ở trước mặt nhất In Lưu Sả cùng Sẻ Sổ Mà hai huynh đệ trực tiếp hung hãn xuất thủ. Thiết Toái Nha chém ra, Phong Chi Thương gào thét ra, thê lương ánh đao đem phía trước đại lượng tơ nhện một đao chặt đứt. Mà Bạo Toái Nha lôi quang nổ tung, đem phía trước hết thể đều xé rách, thậm chí đáng sợ yêu lực tung hành, theo tơ nhện truyền lại, đem chu vi mảng lớn tơ nhện đều hoàn toàn hủy diệt. Cái này phút chốc, Inusa, xe số mà hai cái huynh đệ liên thủ, đem nạ giả công kích sinh sôi phá nát hủy diệt. Cầu đại tướng tung hoành thiên hạ, chọn đời đánh bại không biết bao nhiêu đại yêu, được xưng yêu quái thống lĩnh mà bây giờ Inusa cùng xe số mà bất cứ người nào, đều có thể nói, đã trò giỏi hơn thầy còn thắng Vu Lam. Huống chi là hai người bọn họ liên thủ, mặc dù là đối mặt với nạ giả địch nhân như thế, đều căn bản không cần sợ hãi, cũng không đáng sợ hãi. Theo Inuyasha bọn họ đem nạ dạ đánh tới tơ nhện đánh nát, mọi người sau đó đột nhiên hướng phía nạ dạ trực tiếp xông đi tới. Đối mặt xông tới mọi người, nạ dạ quanh thân xúc tua lại một lần nữa gào thét ra, nhưng mà hắn công kích, căn bản không có bất kỳ tác dụng. Mọi người liên thủ trực tiếp đem nạ dạ thân thể này bắn cho toái nạ dạ thân thể này phá nát sau đó, khiến người ta khó tin, hắn cũng là lại lần nữa tụ hợp đi qua. Hơn nữa giờ này khắc này, dung hợp ngọc tứ hồn sau đó, nạ dạ bất tử chi thân dường như lại đến một cái phi thường kinh người tình trạng. Không có ích lợi gì lấy các ngươi thủ đoạn, là không có khả năng giết chết ta, đây chính là ngọc tứ hồn lực lượng. Nạ dạ gầm thét, hắn nói như vậy, lại một lần nữa hướng phía mọi người nhào tới, trong lúc nhất thời, song phương hôn chiến chém giết thành một đoàn.